Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nhằm vào, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không lên lầu phụ trách khuyên bảo các hộ gia đình nhiệm vụ, giao cho nơi này nhất đức cao vọng trọng Trình Dã, nhân Trình Dã lúc trước khả nghi hành động, cho nên Tiêu Mạch cũng không yên tâm theo qua đi. Tiêu Mạch trong lòng rõ ràng, liền dựa hắn cùng Trình Dã hai người nói, là vô pháp thuyết phục những cái đó hộ gia đình mở cửa, cũng đi theo bọn họ xuống lầu, cho nên ở đi thuyết phục phía trước, bọn họ đầu tiên là về tới 303 thất, kêu ra tới Lưu Thủ Mộc Tuyết, Vương Xương Lý đám người, rốt cuộc người nhiều nói cũng càng cụ bị thuyết phục lực. Mấy người trước từ lầu 6 vào tay, từ cao lầu tầng đến thấp tầng chết lần lượt đem hộ gia đình nhóm kêu ra tới. Đại đa số hộ gia đình tuy nói còn tại lo lắng, nhưng ở biết được trong đó lợi hại, cùng với mọi người một phen khuyên bảo hạ, đảo đều tương đối thức thời mở cửa. Bất quá bọn họ cũng gặp một cái thứ đầu, kia đó là ở tại 403 thất Triệu Bắc. Các ngươi thiếu lấy những cái đó hoa ngôn xảo ngữ gạt ta. Chó má sẽ mở khóa. Ta liền ở trong phòng mặt chờ. Ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn là vào bằng cách nào Triệu Bắc. Ngươi có thể hay không lý trí một ít. Nếu không có là lại xảy ra chuyện nhi. Chúng ta những người này đáng giá hưng sư động chúng tới tìm ngươi sao? Hiện tại đã không đơn giản là Hứa nữ sĩ cùng Phương Hoành bị giết đã chết, ngay cả Trình Hiểu Bân, Trương Khánh Nghiệp cũng bước vết xe đổ. Những lời này ta rốt cuộc phải đối ngươi nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nghe hiểu? Trình Dã vẫn luôn ở tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Đến nỗi Tiêu Mạch tắc lười đến đi tìm này không thú vị. Nếu không phải không yên tâm Trình Dã, hắn đã sớm quay đầu xuống lầu. Được rồi, ngươi không cần lại cùng ta ma kỷ. Ta ở cùng các ngươi nói cuối cùng một lần. Muốn ta đi ra ngoài môn đều không có. Các ngươi là nguyện ý tự cứu, vẫn là nguyện ý đi cứu người, đều cùng ta một mao tiền quan hệ không có. Ngươi tuổi không lớn, như thế nào sẽ như vậy cố chấp? Chính mình một mình đợi có chỗ tốt gì? Trình Dã vẫn là không muốn từ bỏ Triệu Bắc. Mà lúc này ở tại 602 Vương Tràng cùng với ở tại 501 Mạc Hiểu đều xem bất quá đi, sôi nổi đối Trình Dã khuyên nhủ: lão Trình, ta xem ngươi cũng đừng phí kia miệng lưỡi, liền loại người này thuần túy là cái loại này không thấy quan tài không đổ lệ. Chúng ta tự thân đều còn khó bảo toàn, nơi nào có cái gì tinh lực quản hắn? Đúng vậy, quản hắn làm gì, ai có chết hay không? Tả hữu chúng ta nên nói đều nói, ai? Trình Dã thật mạnh thở dài, rốt cục là từ bỏ khuyên bảo. Bất quá lâm xuống lầu trước, hắn còn không quên lại đối Triệu Bắc nhắc nhở một câu nói: gặp được nguy hiểm liền lớn tiếng kêu cứu, chúng ta sẽ đi lên cứu ngươi. Từ bỏ Triệu Bắc nơi này sau, kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Theo hộ gia đình nhóm càng tụ càng nhiều, thuyết phục lực cũng là càng ngày càng cường. Huống hồ cũng lại không có Triệu Bắc như vậy kỳ ba nhân sĩ ở. Cuối cùng, sở hữu hộ gia đình lần thứ hai tề tụ ở lầu 1. Khi cách mấy giờ sau, đường này đó hộ gia đình nhìn đến nguyên bản tồn tại hai cổ thi thể, thế nhưng biến thành 4 cụ sau, bọn họ sợ hãi cùng khiếp sợ trình độ đủ để tưởng tượng. Tự cấp hộ gia đình nhóm một ít điều chỉnh thời gian sau, Tiêu Mạch lại lần nữa mở miệng: gần mấy cái giờ đã phát sinh một loạt trạng huống, từ đầu chí cuối nói cho bọn họ, ngoặc kép chấm chấm, tình huống chính là này đó. Ta tưởng ở ta nói nhiều như vậy sau, Các ngươi hẳn là cũng đoán được hung thủ ý đồ. Có lẽ chúng ta thật là đụng phải một cái sát nhân ma. Không giết quang chúng ta không bỏ qua cái loại này, liền. Liền tính là sát nhân ma. Kia hắn giết người ít nhất cũng muốn chút lý do đi. Chúng ta ngày thường không oán ngày gần đây vô thủ. Vì cái gì hắn càng muốn tìm chúng ta xuống tay, Lý Soái cười ha hả nhìn giống nhau liếc mắt một cái. Tiện đà nghe hắn hỏi lại, ngươi cảm thấy sát nhân ma giết người yêu cầu lý do sao? Lý Soái loại này hơi mang cười nhạo ngữ. Khí, lệnh giống nhau trong lòng mặt không phải quá thoải mái. Hắn trừng mắt nhìn trừng mắt, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Như thế nào ta xem ngươi hoàn toàn không có sợ hãi bộ dáng. Đều thành hung thủ chính là ngươi đi. Lý Soái hoành giống nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo liền nhướng nhướng chân mày hỏi. Ta còn nói hung thủ ngươi đâu. Ngươi nhưng đừng cầu huyết phun người a. Ta cầu huyết phun người đại gia cũng tới bình phân xử. Chúng ta ở chỗ này cũng ở một đoạn nhật tử. Nhưng có ai gặp được cái gì nguy hiểm sao? Nhưng từ hai người kia sau khi xuất hiện, nơi này liền mạc danh quỷ dị lên. Môn khóa cửa thượng, cửa sổ mở không ra. Thả còn xuất hiện sát nhân ma. Các ngươi không cảm thấy này hai cái ngoại lai người thực khả nghi sao? Thảo ni mẹ, hai người kia là ta bằng hữu. Ngươi nói thêm câu nữa ta nhìn xem. Nghe được giống nhau hoài nghi Tiêu Mạch cùng Lý Soái, Lưu Tử Hách lập tức liền phiên mặt. Nếu không phải bị bên cạnh Trình Dã ngăn lại, giống nhau khó nói sẽ không ai một quyền đầu. Bị Lưu Tử Hách trước mặt mọi người chửi má nó, liền tính giống nhau ở không biết giận cũng tất nhiên sẽ chịu không nổi. Cho nên hắn không nói hai lời liền chiều Lưu Tử Hách vọt lại đây. Ba mẹ nó hôm nay một hai phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Tiêu Mạch thực hiểu biết hắn cái này phát tiểu. Từ tiểu liền không phải cái đèn cạn dầu. Cho nên thấy giống nhau lại đây. Hắn cũng hung hăng một phen đẩy ra ngăn lại hắn Trình Dã. Tức giận mắng liền đón đi lên. Đủ rồi, đều cho ta dừng tay. Thấy hai người đánh tới cùng nhau. Mộc Tuyết Tiêm Thanh ngăn cản nói, bất quá mặc cho ai cũng chưa nghe, đến nỗi mặt khác hộ gia đình nhóm, cũng căn bản không dám nhúng tay, sợ sẽ bị hai người lan đến gần. Tiêu Mạch tuy không phải cái lăng đầu thanh, nhưng hắn phát tiểu dù sao cũng là ở vì hắn suốt đầu. Hắn sẽ không như vậy trơ mắt nhìn. Tuy nói hiện tại căn bản không phải đánh nhau thời điểm mà ni bất quá không cần Tiêu Mạch qua đi. Lý Soái cũng đã đi tới hai người bên người. Không khỏi phân trần, đối với giống nhau chính là một chân. Giống nhau vóc người cao lớn, cơ hồ có thể đem Lưu Tử Hách cất vào đi. Cho nên Lưu Tử Hách lúc trước là có hại. Bất quá Lý Soái này một chân lại là đem giống nhau đá cái té ngã. Thảo ni mẹ, sao dám đá ta? Giống nhau ăn đau kêu một tiếng. Cái này cũng không đi quản Lưu Tử Hách, liền đứng dậy hướng về Lý Soái đánh tới. Đối mặt thế tới rào rạt giống nhau, Lý Soái lại có vẻ thực tùy ý. Chỉ thấy hắn hơi hơi một cái nghiêng người, liền tránh thoát giống nhau này nhớ nắm tay. Ngay sau đó, hắn thân mình trước di. Thừa dịp cái này khoảng cách đôi tay đột nhiên vươn, bắt được giống nhau một cánh tay. Tiếp theo liền đem giống nhau ngạnh xinh xinh ngã văng ra ngoài. Này một bộ động tác tốc độ kỳ mau. Thả nhìn qua linh hoạt phiêu giật. Giống nhau bị Lý Soái như vậy một quăng ngã. Thân mình giống như là tán giá giống nhau, trên mặt đất lăn qua lộn lại đau trầm trồ khen ngợi vài tiếng. Nhưng nhìn dáng vẻ vẫn là không tính toán như vậy dừng tay. Lão tử không kia nhàn tâm bồi ngươi chơi đóng vai gia đình. Ngươi nếu là lại tự thảo mất mặt, Lần sau đã có thể không phải bị quăng ngã đi ra ngoài đơn giản như vậy. Lý Soái khinh miệt vỗ vỗ tay. 10 phần một bộ trang so dạng. Nhưng là cũng không thể không nói. Hắn chiêu thức ấy lại đem hộ gia đình nhóm đều kinh sợ ở. Tiêu Mạch đã sớm biết Lý Soái thật sự có tài. Có lẽ cũng đúng như Lý Soái nói như vậy. Hắn trước kia đã làm quan quân cũng nói không chừng. Lưu Tử Hách bị Lý Soái đoạt nổi bật. Khó chịu hắn hung hăng chiều trên mặt đất phun ra hai khẩu đàm. Hiển nhiên là cho rằng dựa chính hắn cũng có thể làm định. Giờ phút này Lý Soái nhưng thật ra đắc ý thực. Chút nào không biết chính mình quán thượng phiền toái. Cái này các ngươi hẳn là đều thấy rõ ràng đi. Này vài người chính là hung thủ. Có bọn họ này ba người ở. Chỉ cần biên cái lời nói dối ra tới. Muốn gạt chúng ta mở cửa còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai người kia nhất định chính là sát thủ. Chúng ta cần thiết muốn đoàn kết lên. Tiêu Mạch lo lắng quả nhiên là đúng. Giống nhau mới từ trên mặt đất bò dậy. Liền nói ra này phiên cực cụ nhằm vào nói tới. Hộ gia đình nhóm đang nghe đến này phiên lời nói sau. Cũng bắt đầu theo bản năng hướng cùng nhau tụ lại. Lại nhìn về phía bọn họ khi trong ánh mắt rõ ràng có chứa hoài nghi. Cũng may là đều không phải là sở hữu hộ gia đình đều là như thế này. Trình Dã, Mộc Tuyết cùng với Vương Xương, Lý Triệu Lệ liền đứng ở Tiêu Mạch mấy người bên này. Bọn họ tuyệt đối không phải là hung thủ. Điểm này chúng ta có thể làm chứng. Lúc trước chúng ta vẫn luôn đãi ở bên nhau. Trương Khánh Nghiệp xảy ra chuyện khi vẫn là Tiêu Mạch nhắc nhở chúng ta. Ta cũng có thể làm chứng. Chúng ta cũng có thể làm chứng. Thật là như vậy. Trình Dã mấy người giảng hòa làm Tiêu Mạch trong lòng ấm áp. Hiện tại xác thật là yêu cầu bọn họ đứng ra làm sáng tỏ thời điểm mà ni. Các ngươi những người này đều là một đám thiếu muốn gạt ta nhóm. Giống nhau như cũ là kia bộ lì lợm la liếm. Nhưng loại này nói từ lại là thay đổi không được cái gì. Tiêu Mạch nhìn tức muốn hộc máu giống nhau. Phi thường bình tĩnh đối hắn chất vấn nói. Chiếu ngươi theo như lời. Chúng ta là sát thủ. Là chuyên môn tới giết các ngươi. Lúc sau ngươi lại nói. Những người này cũng là cùng chúng ta một đám money. Ta đây hiện tại muốn hỏi một chút ngươi. Nếu chúng ta chung đã có sát thủ, lại có như vậy nhiều đồng lõa, kia vì cái gì còn phải nghe ngươi ở chỗ này vô nghĩa. Này phiên nói giống nhau là á khẩu không trả lời được. Hiển nhiên hắn mới vừa rồi là tự mâu thuẫn. Liền tính các ngươi không phải, cũng phi thường khả nghi. Đối mặt vô lý biện ba phần giống nhau, Tiêu Mạch đã lười đến lại phản ứng hắn, mà là đem ánh mắt rời đi mặt khác hộ gia đình nơi đó. Duỗi tay chỉ Quý Khiết 102 thất nói. Hiện tại lầu một hộ gia đình cũng chỉ dư lại hắn. Chúng ta trước mặt phải làm chính là đem hắn kêu ra tới. Nhìn xem có không từ hắn trong miệng hỏi ra chút manh mối. Nghe Tiêu Mạch nhắc tới Quý Khiết, lúc trước vẫn luôn canh cánh trong lòng Lý Khai Tâm, lập tức liền phụ họa nói. Đối, Quý Khiết mới là nhất khả nghi. Đoan không nói lầu một hộ gia đình vì cái gì chỉ có hắn không có việc gì. Xem hắn đến bây giờ còn co đầu rút cổ ở bên trong. Chúng ta là có thể đã nhìn ra, mặt khác hộ gia đình nhóm cũng thông qua Tiêu Mạch lúc trước miêu tả. Biết được Trương Khánh Nghiệp bị giết khi tình huống, cho nên lập tức bị Lý Khai Tâm như vậy nhắc tới. Hoài nghi trọng điểm tự nhiên mà vậy liền rơi xuống Quý Khiết trên đầu. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở 102 thất trên cửa. Chuyện đã hoàn thành. Chờ ấp lên, bạo phát liền câu chút bạc vụn, cảm tạ 79, hết chương.